ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Chương 214, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy đột nhiên trở nên mệt mỏi vô lực. Cả người đau nhức lên, ngón tay cùng đùi mềm đến không giống như là chính mình. Còn cảm thấy đầu váng mắt hoa, người phát sốt, Nhiếp Uyên mày lập tức ninh lên. Lúc này Kỳ Vô Hoan sờ lên tựa như cái ở trong nồi nấu quá tôm cầu. Cả người đều nóng bỏng, căn bản không cần nhiệt kế là có thể cảm giác được hắn kia điên cuồng tiêu thăng nhiệt độ cơ thể. Nam nhân đem hắn ôm đến mặt sau cách gian, chính là làm kia bác gái đem ghế nằm làm ra tới. Sau đó đỡ Kỳ Vô Hoan nằm xuống. Ai, này êm đẹp như thế nào đột nhiên liền phát sốt. Mới vừa không phải còn tung tăng nhảy nhót sao? Bác gái lúc ban đầu bởi vì thoái vị có chút bất mãn. Nhưng gặp người là thật sự sinh bệnh còn chưa tính, còn đi theo quan tâm lên. Nhiếp Uyên không để ý tới nàng, thấy Kỳ Vô Hoan ở phát run, chạy nhanh cởi áo khoác cho hắn bọc lên, lại lấy ra bản thân sở hữu quần áo đắp lên đi. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất đem mang theo dược phẩm đều lấy ra tới tìm kiếm một lần. Là một cái từ nhỏ đến lớn cơ hồ không sinh quá bệnh người. Hắn mang đều là các loại trị liệu nội thương ngoại thương. Bị phòng, cầm máu giảm nhiệt dược phẩm, căn bản không có mang thuốc hạ sốt thuốc trị cảm linh tinh đồ vật. Kỳ ngu ngốc, ngươi mang theo thuốc hạ sốt sao? Nhiếp Uyên ngẩng đầu dò hỏi. Kỳ Vô Hoan nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nửa híp con ngươi hữu khí vô lực mà trả lời. Không có, Viên Viên. Ta tưởng uống nước giống nhau tiến trò chơi liền như vậy mấy ngày thời gian. Sợ nhất chính là bị thương. Sẽ sinh bệnh chính là số rất ít. Cho nên đại đa số người chơi trên người mang đều là các loại chữa thương dược. Chỉ là băng vải băng gạc liền một đống lớn. Nào còn có không gian mang thuốc hạ sốt. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan nhất rõ ràng phát sốt thời điểm cảm giác. Là một giờ chờ thường xuyên sinh bệnh phát sốt người. Hắn so với ai khác đều có kinh nghiệm, cho nên so sánh với bối rối Nhiếp Uyên, hắn nhưng thật ra biểu hiện thật sự bình tĩnh, trừ bỏ cả người nhũn ra có điểm choáng váng đầu ở ngoài. Đầu óc thậm chí còn rất thanh tỉnh, lúc này thấy nam nhân một bộ chân tay luống cuống lại dáng vẻ lo lắng thậm chí muốn cười. Nhỏ giọng nói cho hắn, Viên Viên, dùng nước lạnh, khăn lông, băng đáp. Còn có cồn trà lau ta làn da, đây là hắn khi còn nhỏ phát sốt Kỳ lão thái sẽ vì hắn làm sự. Tình, Nhiếp Uyên lúc này mới phản ứng lại đây nên làm như thế nào? Chạy nhanh lấy ra nước đá, đem khăn lông bỏ vào đi phao phao vắt khô sau gác ở Kỳ Vô Hoan trên trán. Sau đó lại lấy ra cồn trà lau hắn hai cái cánh tay. Ý đồ dùng vật lý phương thức hạ nhiệt độ, theo lý mà nói. Bọn họ từ không gian đạo cụ lấy ra như vậy nhiều đồ vật. Ở người thường trong mắt hẳn là liên cùng ảo thuật giống nhau mới đúng. Đặt ở cái này niên đại chỉ sợ cũng là yêu thuật. Nhưng bên cạnh bác gái giống như là không thấy được giống nhau. Vừa không cảm thấy kỳ quái lại không cảm thấy thần kỳ. Chỉ là đứng ở một bên hỏi bọn hắn có cần hay không hỗ trợ. Xem ra NPC là có đặc biệt giả thiết. Cũng là, nếu không nếu là đem bọn họ đương quái vật đã có thể phiền toái. Kỳ Vô Hoan đều kinh với chính mình đã đốt thành viên ván sắt thịt bánh trôi cư nhiên còn có tinh. Lực đi quan sát chung quanh, nửa giờ thời gian, Nhiếp Uyên không ngừng đổi mới khăn lông cùng giúp hắn trà lau tứ chi. Nhưng một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu đều không có. Ai đều biết phát sốt nghiêm trọng rất có thể sẽ thiêu chết người. Nhiếp Uyên có điểm sốt ruột, đứng lên muốn đi ra ngoài. Uy, Viên Viên, ngươi đi đâu? Kỳ Vô Hoan mơ mơ màng màng mà nghe được thanh âm. Mở hai mắt hỏi, đi ra ngoài cho ngươi lộng điểm thuốc hạ sốt. Nhiếp Uyên cân nhắc này trong thôn hẳn là có hiệu. Thuốc hoặc là đại phu linh tinh người, trói lại đây chữa bệnh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sương mù tan sao? Nam nhân dừng một chút, không trả lời. Chỉ là nói, không có việc gì, ta không sợ, ở chỗ này chờ ta, nói xong làm hắn đem trứng muối lấy ra tới bảo hộ chính mình. Sau đó xoay người muốn đi, Kỳ Vô Hoan lại cuống quýt gọi lại hắn. Đừng đi, làm sao vậy? Nhiếp Uyên lập tức lại về tới ghế nằm bên cạnh. Ngươi là không sợ? Kỳ Vô Hoan dùng ngón tay nhẹ nhàng túm chặt nam nhân vạt áo thượng một cái tiểu giác, đỏ một vòng đôi mắt mắt trông mong mà nhìn hắn. Nhỏ giọng mà nói, nhưng ta sợ a, thanh niên tưởng khai. Dù sao hắn hôm nay đã đủ mất mặt, thừa nhận liền thừa nhận đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi liền ngốc tại nơi này. Thực an toàn. Nhiếp Uyên bị hắn này chảo góc áo động tác nhỏ cấp manh vẻ mặt. Ngồi xổm xuống dưới, giữ chặt hắn tay cầm nắm, ngữ khí đều là hiếm thấy ôn nhu. Kỳ Vô Hoan cố hết sức mà lắc đầu, thanh âm giống như tiếng muỗi. Nhiếp Uyên đến thấu được đến trước mặt hắn mới có thể nghe được. Ta vừa rồi ngủ bao lâu? Ngươi ngủ suốt một ngày. Nhiếp Uyên nhìn nhìn di động trả lời nói. Hiện tại là buổi tối, hắn trong lúc thấy Kỳ Vô Hoan ngủ ngon. Nghĩ đến hắn tối hôm qua tìm được đường sống trong chỗ chết mà đi rồi một đêm. Phỏng chừng là mệt muốn chết rồi, cho nên cũng liền không đánh thức hắn ăn cái gì. Xem ra thanh niên cảm giác chính mình ở trong mộng vượt qua thật lâu cũng không phải ảo giác. Sương mù, còn không có tán, Nhiếp Uyên lắc đầu, này cách gian mặt sau có cái cửa sổ. Có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài, vẫn là đầy trời sương đen, yên tĩnh đến đáng sợ, trời tối sau càng vì quỷ dị, hoảng hốt chi gian tựa hồ thật sự nghe được bên ngoài truyền đến đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Ta đây ngủ thời điểm mà đi, ngươi có hay không phát hiện không đúng chỗ nào? Nam nhân lại lắc đầu, không có. Kỳ Vô Hoan ngủ thời điểm còn tính thành thật. Nằm ở một cái hẹp ghế dài thượng đều ngủ đến thành thật kiên định. Trong lúc cũng thực an ổn, Nhiếp Uyên liền ngồi ở hắn nửa thước tả hữu vị trí chơi di động. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Xem ra vừa rồi phát sinh hết thảy thật là mộng, nhưng hiển nhiên không phải là ác mộng đơn giản như vậy. Bởi vì kia phát sinh hết thảy quá mức chân thật, cho tới bây giờ tỉnh lại đi qua hơn nửa giờ đều còn nhớ rõ rành mạch. Kỳ Vô Hoan cũng không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này. Nhưng trực giác là như thế này nói cho hắn. Này tuyệt đối sẽ không chỉ là một giấc mộng. Kia hắn vì cái gì sẽ mơ thấy vài thứ kia đâu. Tưởng tượng đến vừa rồi mộng. Tưởng tượng đến kia hai cái khủng bố người giấy cùng hồng y nữ quỷ. Kỳ Vô Hoan liền có chút nghĩ mà sợ. Trong mắt lộ ra vài phần kinh sợ. Nhiếp Uyên thấy vậy trấn an nói. Đừng nói nữa, ngươi nghỉ ngơi một lát, ngủ tiếp một giấc ngủ dậy thì tốt rồi, không? Ta không ngủ, ngươi nghe ta nói, Kỳ Vô Hoan hiện tại đầu óc bắt đầu có điểm mơ hồ. Hắn thực lo lắng ngủ tiếp một giấc ngủ dậy liền sẽ quên trong mộng phát sinh sự tình. Mà vài thứ kia rất có thể có quan trọng manh mối. Đừng nói nữa, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nhìn Kỳ Vô Hoan cậy mạnh. Nhiếp Uyên kiên trì làm hắn nghỉ ngơi. Chính mình đi ra ngoài cho hắn tìm dược, Kỳ Vô Hoan hiện tại một người bệnh nào có sức lực cùng tinh lực cùng hắn tranh. Vì thế nước mắt một tễ, tế ra làm nũng sao sao, đem thanh âm phóng nhu, lại mềm lại ủy khuất, viên viên tương đương ta hảo lãnh a, phát sốt người dễ dàng sợ hàn. Lãnh, Nhiếp Uyên lại đem hắn trên người cái kia vài món quần áo đè ép áp. Viên viên. Trên người của ngươi hảo ấm áp, Kỳ Vô Hoan lại nhân cơ hội lôi kéo hắn tay không chịu thả. Thật sự hảo ấm áp tương đương, nói còn đem mặt dán đi lên. Ngày thường Nhiếp Uyên liền đỉnh không được Kỳ Vô Hoan tới mềm. Càng đừng nói là hiện tại này yếu ớt lại bất lực tiểu bộ dáng. Ở ngắn ngủn tam câu nói nội liền bại hạ trận tới. Thỏa hiệp, không đi rồi. Nam nhân bế lên hắn sau đó cũng ngồi xuống trên ghế nằm. Từ phía sau ôm bờ vai của hắn cùng eo, điều chỉnh một chút tư thế, đem người liền quần áo quấn chặt ôm vào trong ngực, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp hắn, chờ bị ôm lấy, Kỳ Vô Hoan sẽ không sợ hắn đi rồi. Chính là từ trong quần áo vươn đôi tay, ôm chặt lấy nam nhân tay phải cánh tay. Lại đem mặt dán ở mặt trên mới có chút cảm giác an toàn. Hơn nữa Nhiếp Uyên thân thể là thật sự thực ấm áp. Làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Hơn nữa, hắn càng cọ còn càng nhiệt đâu. Nam nhân rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo quần áo đem chính mình cũng cái ở bên trong. Cố tình này tiểu bệnh trùng nằm liền nằm đi, còn thường thường mà vặn uốn éo, cọ đến hắn trong lòng ngứa. Bên cạnh bán mễ bác gái, nàng lại lần nữa cảm giác được chính mình dư thừa cùng với mạc danh hồng nhạt không khí. Đánh cái cách nhi liền đi ra ngoài, đến bên ngoài ghế dài thượng nghỉ ngơi, lại bị uy uống lên vài lần nước ấm nhuận hầu sau. Kỳ Vô Hoan cảm thấy muốn tốt một chút, bắt đầu cấp Nhiếp Uyên giảng chính mình vừa rồi làm mộng. Bởi vì không có sức lực, hơn nữa tư duy có chút hỗn loạn, nói được không rõ lắm, nhưng là Nhiếp Uyên rất có kiên nhẫn, an tĩnh mà nghe, hắn đứt quãng mà nói nửa ngày, mới rốt cuộc nói rõ ràng sự tình trải qua, cùng với kia hai cái khủng bố người giấy. Người giấy, đối Kỳ Vô Hoan miêu tả một chút cái kia người giấy diện mạo. Chính là cái loại này bình thường nhất, thủy ngâm liền mềm. Nhưng là phao xong qua một thời gian cư nhiên liền lại sống lại đây. Kia hai cái người giấy chung có một cái là kia bị chôn sống nữ nhân. Hẳn là thông qua các nàng nói chuyện tới xem, Kỳ Vô Hoan cảm thấy 8-9-0-10. Nhiếp Uyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại hỏi, ý tứ là nói, cái kia bị chôn sống nữ nhân lúc ban đầu cho rằng từ gia là thật sự muốn cưới nàng. Ngươi nhìn đến chính là nàng ký ức. Kỳ Vô Hoan ừ một tiếng, hẳn là, nếu là cái dạng này lời nói, Nhiếp Uyên an tĩnh mà nghe hắn tiếp tục phân tích. Như vậy nàng đối nam nhân kia hận ý hẳn là so với chúng ta tưởng tượng muốn thâm rất nhiều, mặc kệ là hiện thực vẫn là lại hoặc là phim truyền hình. Loại chuyện này đều cũng không hiếm thấy. Si tình thiếu nam thiếu nữ toàn tâm toàn ý trả giá đổi lấy lại là nhân cha lừa gạt cùng vô tình. Phản bội, nếu chỉ là lừa sắc lừa tiền đều xem như nhẹ, nàng chính là bị hại đã chết a. Một cái cô nương chết ở như hoa như ngọc tuổi tác, vẫn là bị chính mình, như ý lang quân, lại lừa gạt. Như vậy hận ý có thể nghĩ, Kỳ Vô Hoan não bổ một chút, nếu đổi làm là hắn nói, khẳng định đến đem kia cha nam cấp thiến, sau đó lại lăng trì thiết khối đút cho đại cầu từ. Ngươi cho rằng nàng còn ở hận nam nhân kia, ân, trừ bỏ cừu hận ở ngoài, hắn tạm thời cũng không thể tưởng được còn có cái gì nguyên nhân. Nhưng kể từ đó lại về tới căn bản vấn đề thượng. Kia nam nếu là còn sống nói vấn đề liền hảo giải quyết. Giết chết hắn cấp nữ quỷ báo thù bái, nhưng vấn đề là kia toàn gia đều đã bị nàng giết a. Chẳng lẽ, muốn đi quất xác? Nhưng kia nữ quỷ không phải ở bãi tha ma sao? Chính mình vì sao không động thủ? Cho nên bí ẩn vẫn là không cởi bỏ. Cố tình hắn hiện tại đầu óc cùng hồ nhão giống nhau. Cơ bản mất đi tự hỏi năng lực, chỉ là mơ hồ đã nhận ra một ít vấn đề. Ở kia nữ quỷ hồi ức, nàng là ở nửa năm trước cùng cái kia từ gia thiếu gia nhận thức. Đối nàng cực hảo, lại là mua phòng lại là đưa trang sức lại là viết thư tình. Đặt ở hiện đại chính là một cao phú xoài ấm nam a. Bình thường tiểu cô nương đương nhiên sẽ động tâm đi, nhưng nếu cái kia từ gia thiếu gia ở nửa năm trước liền biết chính mình nhiễm bệnh sắp chết rồi, cho nên mới tưởng lừa gạt nhân ra một tiểu cô nương vì chính mình chôn cùng. Kia vì cái gì còn muốn cùng một cái khác đại tiểu thư đính hôn? Liên tính cái kia niên đại không có hôn trước kiểm tra sức khỏe. Liền như vậy tiểu cái thôn, thật muốn có chuyện gì nhi tìm đại phu vừa hỏi sẽ biết đi. Còn có một chút rất kỳ quái, ở cái kia nữ quỷ hồi ức, người đều biến thành người giấy, như vậy nàng vì cái gì còn sẽ lấy nữ quỷ hình tượng lại xuất hiện đâu? Nàng xuất hiện đại biểu cho cái gì đâu? Đúng rồi, cái kia cũng không tồn tại viện viện, ngoặc kép .. ta nhớ ra rồi. Nàng muội muội hẳn là gọi là viện viện, chúng ta ngày mai đi tìm nàng. Hắc hắc, viện viện, viên viên, nói không chừng vẫn là ngươi thất lạc nhiều năm muội muội đâu, nói tới đây. Kỳ Vô Hoan còn cười cười, bị nam nhân cúi đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vì thế liền nhân cơ hội chu lên miệng tới hôn khẩu hắn cằm. Còn nhẹ nhàng cắn một chút, thanh niên đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên ở phó bản gặp được thời điểm. giống như cũng là cắn hắn một ngụm mà đi. Uy, ngươi là tiểu cẩu sao? Nhiếp Uyên đang muốn hung hắn, lại thấy Kỳ Vô Hoan lại sụi lơ đi xuống, hữu khí vô lực mà nằm ở hắn trong lòng ngực, mắt trông mong mà nhìn hắn. Viên Viên, ngươi không cần đi, được không? Ngươi không đáp ứng ta nói, ta cũng không dám ngủ. Kỳ Vô Hoan nói càng dùng sức mà ôm chặt hắn cánh tay, còn dùng chóp mũi cọ cọ. Nhiếp Uyên cảm thấy hắn bộ dáng này cực kỳ giống lông xù xù tiểu nãi miêu. Chính là hắn phía trước trở nên cái loại này, làm người nhìn tưởng hung hăng mà rua mấy cái, vì thế nhịn không được lộ ra cười xấu xa, đùa giỡn nói, hành, có thể, tiếng kêu hào ca ca ta liền không rời đi, cái này vương bát đàn. Đều sinh bệnh còn khi dễ hắn, Kỳ Vô Hoan hiện tại là không sức lực sinh khí, ngay cả chừng người ánh mắt đều là mềm mại, không hề uy hiếp lực. Cuối cùng đành phải mềm như bông mà kêu một tiếng, hảo ca ca tương đương, mẹ nó, lại tới nữa, loại này bị bạo kích cảm giác, Nhiếp Uyên muốn chết, sau đó phi thường nhanh chóng, thân thể hắn so tư duy còn thành thật gật đầu, kỳ thật hắn ở biết Kỳ Vô Hoan vừa rồi làm những cái đó mộng nội dung lúc sau liền không tính toán. Rời đi hắn, nhưng vừa thấy đến này chọc người liên bộ dáng chính là nhịn không được tưởng đùa giỡn hắn. Thấy nam nhân đáp ứng, Kỳ Vô Hoan cũng liền hoàn toàn yên tâm ni, hắn không nghĩ làm Nhiếp Uyên đi mạo hiểm. Làm một cái đã từng mà ốm, hắn đối thân thể của mình hiểu rõ, hiện tại tuy rằng rất khó chịu, nhưng còn chưa tới không uống thuốc liền sẽ chết nông nỗi. Bất quá trừ ra điểm này tới nói, hắn đích xác cũng thực sợ hãi, vừa rồi Nhiếp Uyên ở trong phòng thời điểm. Hắn đều thiếu chút nữa bị kia quỷ cấp câu hồn, này nếu là đi rồi, liền sợ kia quỷ quay đầu lại trực tiếp đã tìm tới cửa. Hắn hiện tại chính là một người bệnh, chạy lại chạy bất động, đánh cũng đánh không lại, thật muốn là tới, vậy chỉ có ngoan ngoãn chờ chết phần. Hơn nữa đã trải qua nhiều như vậy chàng trò chơi, Kỳ Vô Hoan một chút cũng không cảm thấy cái kia ác mộng chỉ là một cái trùng hợp. Càng khả năng chính là hắn nếu là ở trong mộng bị người giấy bắt lấy, có lẽ liền thật sự đã chết, kia ba cái đạo sĩ rất có thể chính là như vậy chết. Cùng lúc ấy vây xem người giống nhau, vừa rồi Nhiếp Uyên cũng không phát giác Kỳ Vô Hoan có chỗ nào không đúng. Như thế xem ra không ngừng là ngủ, bất luận cái gì thời điểm nàng đều có thể câu hồn làm người tiến vào hồi ức trong thế giới. Mà nếu ở thế giới kia bị người giấy bắt lấy nhất định phải chết. May mắn chính là Kỳ Vô Hoan thuận lợi chạy ra tới. Đem sở hữu sự tình đều nói rõ ràng cùng với xác định Nhiếp Uyên sẽ không đi rồi. Hắn hoàn toàn yên tâm, nhắm mắt lại thực mau liền tiến vào giấc ngủ. Hắn cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Thẳng đến bên tai đột nhiên nghe được có người tựa hồ ở nhỏ giọng nói chuyện. Thanh âm kia có chút quen tai. Mơ mơ màng màng chi gian, hắn còn nghĩ đến đã từng nghe lão nhân nói qua, đâm quỷ về sau rất có thể sẽ bị quỷ cấp quấn lên. Sau đó thân thể cùng vận thế đều sẽ biến kém, nếu thân thể bản thân liền tương đối kém nói, thực dễ dàng sinh bệnh phát sốt, từ từ, bị quỷ quấn lên, cái này ý niệm một thoát ra tới thời điểm, Kỳ Vô Hoan mặc danh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Đột nhiên gian ra đời một loại phi thường dự cảm bất hảo. Đương hắn bởi vì bất an mở to mắt muốn nhìn một chút Nhiếp Uyên còn ở đây không bên người thời điểm. Lại phát hiện chính mình chính ngồi xổm trên mặt đất, phát sốt không khỏe cảm thế nhưng hoàn toàn biến mất, chỉ là tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn còn không có thấy rõ ràng chung quanh liền nghe được một cái tiếng đập cửa. Thịch thịch thịch, theo sau truyền đến một cái tràn ngập vui sướng thanh âm. Tiểu thư, các ngươi mau đứng lên, từ gia đưa tới xính lễ. Xính lễ, Mai mẹ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Kỳ Vô Hoan khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn. Thanh âm này rõ ràng là kia hai cái nữ người giấy. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, người giấy như thế nào tệ tương đối ăn ngon? Người giấy. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâm đại thược tình tình tình một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Fumi 5 cái, chính mình mua từ 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lạc xanh, 15 bình, lam miêu cái miêu 10 bình, ngươi tiểu khả ái 9 bình, đừng dễ xảo 5 bình, mặc di băng điệp, tranh tinh, dai dai 2 bình, linh lạc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.